6 người chị gái cực phẩm của tôi. Chương 296, anh cũng không có nhiều tiền như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chủ trì vội vàng hô. Phòng VIP chữ thiên gia giá 31 triệu. Mọi người lập tức hít mạnh một hơi. Cái giá này đã thực sự vượt trên giá trị tòa nhà kia rồi. Hà Gia Hoa tiếp tục giơ bảng. Ánh mắt châm chọc trước sau vẫn nhằm thẳng vào Trương Minh Vũ. Hắn không tin Trương Minh Vũ có thể vượt được mình. Vương Vũ Nam chậm rãi lên tiếng. Anh Hà, sao thế này nghe không thú vị lắm. Chi bằng chúng ta tăng 10 triệu mỗi lần đi. Thế nào? Những lời này, đương nhiên là do Trương Minh Vũ chỉ thị cô ấy nói. Trời đất, đám người bên dưới lại một lần nữa hít Hà thật mạnh. Tăng mỗi lần 10 triệu. Hà Gia Hoa cười lạnh, nói bằng giọng điệu đùa giỡn. Được, tôi đua. Hôm nay nếu tôi để vuột mất tòa nhà này, ông đây không theo họ Hà nữa. Hắn vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Hà Gia Hoa lập tức giơ bảng báo giá. Người chủ trì kích động hô. Cậu Hà Gia giá 41 triệu. Phòng VIP chữ thiên gia giá 50 triệu. Phòng VIP chữ địa gia giá 60 triệu. Phòng VIP chữ thiên gia giá 70 triệu. Phòng VIP chữ địa gia giá 80 triệu. Phòng VIP chữ thiên gia giá 90 triệu. Tất cả mọi người bên dưới đều đã đờ đẫn cả ra. Giá trị thực sự của tòa nhà này kém xa cái giá ấy. Vậy mà giờ đây giá đã bị đẩy lên tới 90 triệu. Bọn người kia điên hết rồi sao? Hà Gia Hoa thì còn đỡ. Bởi nói sao thì nhà hắn cũng thuộc dạng có của cải. Nhưng người trong phòng VIP chữ thiên kia dựa vào đâu? Thời điểm nâng giá tới 90 triệu cũng chỉ tạm dừng một lát. Trương Minh Vũ biết đã đến ngưỡng rồi. Nhiều hơn nữa cũng không cần thiết. Anh cũng không có nhiều tiền như vậy. Cách Trương.